Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, ân nguy cũng thi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tháng 2 gió xuân đã ấm áp. Lý Thế Dân đem trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng mấy cái mưu sĩ văn thần gọi tới bên điện. Chư vị, hôm nay đại đường đã dần dần ổn định xuống. Tất cả nên xử lý vấn đề đều trên cơ bản xử lý xong hết rồi. Phụ hoàng thân thể, nhưng là càng ngày càng kém à. Lý Uyên thân thể không hề kém. Mỗi ngày cơ hồ đều vẫn có thể lâm hạnh một cái cung nữ. Chỉ bất quá ở Lý Thế Dân xem ra, hắn phụ hoàng thân thể đến nên kém thời điểm. Trưởng Tôn Vô Kỵ những người này đều là người thông minh. Nghe nói như vậy sau đó, vậy vẫn không rõ Lý Thế Dân ý nghĩa. Hắn đây là không muốn làm thái tử liền à? Đúng vậy, thánh thượng thân thể xác thực càng ngày càng kém. Cái này ngôi vị hoàng đế cũng nên nhượng bộ cho thái tử điện hạ ngài. Sớm nên, hôm nay thánh thượng không để ý tới triều chính. Sao không thật sớm giao cho thái tử điện hạ? Ngoặc kép, mấy người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Bất quá vừa lúc đó, Đỗ Như Hối đột nhiên mở miệng nói. Đóng là hẳn nộp, chỉ bất quá ở thái tử điện hạ thừa kế ngôi vị hoàng đế trước. Có một số việc còn phải làm một chút. Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Vô Kỵ các người sững sốt một chút. Hôm nay bọn họ nên làm đều đã làm mà. Còn cần làm tiếp chút gì à? Độ ý của đại nhân là? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn về Đỗ Như Hối hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù tự cho mình xử lý quốc gia bản lãnh rất lợi hại. Chính trị năng lực vậy rất mạnh. Nhưng ở Đỗ Như Hối trước mặt, hắn vậy cho tới bây giờ không dám khinh thường. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát cựu đảng. Đoạn này thời gian gặp phải bành trướng à? Có ý gì? Thái tử điện hạ tha bọn họ, hơn nữa còn cho bọn họ quan lớn lộc dày. Bọn họ phá có chút khinh thị thái tử điện hạ, cho nên gần đây không thiếu Lý Kiến Thành cựu đảng đều có điểm cao giọng. Vạn nhất ở thó ai vị thời điểm những người này nháo xảy ra cái gì yêu con thiêu thân, cũng không tốt, cho nên ta ý nghĩa, không ngại cảnh cáo một chút bọn họ. Đỗ Như Hối vừa nói như vậy, những người khác lập tức cũng công khai, gần đây mấy cái tháng này, vì ổn định triều cục, vì để tránh cho không cần thiết rối loạn, Lý Thế Dân đối với Lý Kiến Thành những cái kia cựu đảng là có thể trấn an liền trấn an. Không thể trấn an phái người đi khuyên cũng phải trấn an. Lâu ngày, đối với bọn họ quá tốt, liền dễ dàng để cho bọn họ sinh ra một ít những ý nghĩ khác tới. Đây đối với Lý Thế Dân hắn mà nói cũng không tốt. Tha bọn họ, đó là tha bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể là tùy ý là. Càng không có nghĩa là cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ. Có lúc, cũng đích xác cần trấn nhiếp một chút bọn họ. Lý Thế Dân trầm tư chốc lát, nói, Đỗ Đại Nhân nói có lý, chẳng qua là nên như thế nào trấn nhiếp bọn họ. Cái này, tất cả mọi người là sững sốt một chút, vấn đề bọn họ đích xác tìm đến, nhưng như thế nào trấn nhiếp nhưng là vấn đề. Hôm nay những người đó cũng chỉ là có chút cao giọng mà thôi. Có thể trong lòng còn có chút nhỏ khinh thị Lý Thế Dân, nhưng cái này chút đều không coi là có thể tìm cho ra tật xấu à. Hoặc là nói, cái này cũng không phạm pháp, không thể nào nói là trấn nhiếp bọn họ. Bỏ mặc nguyên do liền trừng phạt bọn họ, nói như vậy cũng không thể đủ đạt tới mục đích, ngược lại sẽ đưa tới một ít không tốt tình huống. Bất kỳ sự việc đều phải nói phải trái, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, không biết nên làm thế nào cho phải, liền liền nói lên cái vấn đề này Đỗ Như Hối. Một hồi lâu ở giữa cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Mà ngay tại lúc này, một người tiểu thái giám chạy tới. Thái tử điện hạ, Tôn thần y cầu gặp. Tôn Tư Mạc, Lý Thế Dân có chút kỳ quái. bọn họ bên này đang thảo luận quốc gia việc lớn đâu. Tôn Tư Mạc một cái đại phu tới xem náo nhiệt gì. Bất quá sau khi do dự một chút, Lý Thế Dân hay là để cho Tôn Tư Mạc tiến vào. Tôn Tư Mạc sau khi đến, Lý Thế Dân hỏi, Tôn Thần Y vào cung, nhưng mà có chuyện gì không? Tôn Tư Mạc gật đầu một cái, Thái tử Điện Hạ, đi qua thuộc hạ một phen điều tra, rốt cuộc cha ra công chúa Đan Dương căn bệnh, lúc này Tiết Vạn Triệt đã cùng công chúa Vạn Xuân, đính hôn, coi như cha ra công chúa Đan Dương căn bệnh, cũng đúng Lý Thế Dân không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là cố niệm một ít tình huynh muội, cho nên hỏi, chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ từ mấy cái tuần tra binh lính nơi đó biết được, ở công chúa Đan Dương bị bệnh trước một trời buổi tối, bọn họ ở công chúa Đan Dương bên ngoài phủ mặt phát hiện một cái hình tích người khả nghi. Rất có thể chính là người kia ở công chúa Đan Dương ăn uống bên trong làm tay chân. Chỉ cần tìm được người kia, có lẽ là có thể biết công chúa Đan Dương bệnh là chuyện gì xảy ra. Nghe được lại là có người ở công chúa Đan Dương ăn uống bên trong làm tay chân. Lý Thế Dân nhất thời có chút tức giận, nói, lẽ nào lại như vậy? Lại có người dám độc hại công chúa, nhất định phải đem người này tìm được. Tìm được sau đó quyết không khoan dung. Lý Thế Dân đang bên này tức giận, trước lúc này bên cạnh Đỗ Như Hối tròng mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó vội vàng đứng dậy, Thái tử Điện Hạ, chuyện này giao cho thần và Kinh Triệu Phủ cùng Trung Hiệp làm như thế nào? Chuyện này giao cho Kinh Triệu Phủ đi làm là được. Đỗ Như Hối đột nhiên muốn làm, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, Lý Thế Dân nhất thời thật giống như hiểu một điểm cái gì. Bọn họ đang giàu không tìm được cơ hội trấn nhiếp những người đó đâu. Đây không phải là một cái cơ hội. Được, vậy chuyện này liền giao cho Đỗ Đại Nhân. Lý Thế Dân nói như vậy, lúc này Tôn Tư Mạc nhưng là sững sốt một chút. Chuyện này giao cho Kinh Triệu Phủ. Tần Thiên mới phải tái máy tay chân à? Hôm nay đột nhiên tăng thêm một cái Đỗ Như Hối. Vậy Tần Thiên muốn động thủ chân, sợ không dễ dàng đâu. Nhưng hôm nay Lý Thế Dân cũng đã nói như vậy, hắn chính là lo lắng vậy không có biện pháp, chỉ có thể khẩn cầu Tần Thiên từ cầu nhiều phúc. Tôn Tư Mạc sau khi nói xong lui ra ngoài. Đỗ Như Hối bên này, mới đúng Lý Thế Dân nói, Thái tử Điện Hạ, nếu như độc hại công chúa Điện Hạ là thái tử cựu đảng, vậy hết thảy liền cũng dễ làm. Quả nhiên là vì cái này. Lý Thế Dân cười yếu ớt, Đỗ Đại Nhân đi làm chuyện này không thành vấn đề chứ? Tự nhiên không vấn đề gì. Chuyện này thiếu không phải hơn Vu Hãm một hai người, người bình thường thật đúng là không nhất định làm được. Nhưng đối với Độ Như Thế Nào xem ra nói thì không phải là vấn đề gì. Hắn rất ít có nguyên tắc, hết thảy chỉ xem lợi ích. Nói như vậy tốt, sau đó Đỗ Như Hối liền bắt đầu bắt tay làm chuyện này tình đi. Cùng lúc đó, Tôn Tư Mạc vậy đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe được Đỗ Như Hối muốn đốc thúc chuyện này, trong lòng có chút nhỏ khẩn trương. Mặc dù đều là người Lý Thế Dân, nhưng hắn gần đây cùng Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim những thứ này võ tướng đi gần, giống như Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh những văn thần này mưu sĩ, nhưng là ít có lui tới. Cái này Đỗ Như Hối là một cực kỳ người thông minh. Mình nếu như làm tay chân bị hắn phát hiện, có thể hay không không ổn. Tần Thiên cảm giác được mình lại là một cái cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Vốn là mình làm như vậy cũng là vì giúp Lý Thế Dân. Kết quả Lý Thế Dân trả lại cho mình tìm phiền toái. Sớm biết cũng không giúp hắn. Tần Thiên ở Kinh Triệu Phủ có chút do dự. Do dự chuyện này còn muốn không muốn làm tiếp. Nên chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Bên trong phòng giam còn nhốt một cái gần đây mới bị bắt Lý Kiến Thành cựu đảng. Hơn nữa còn là một cái không chịu thần phục Lý Thế Dân cựu đảng. hắn là chuẩn bị cầm hắn tới thay thế. Nhưng bây giờ loại chuyện này, để cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm à. Đại nhân, Đỗ Như Hối, Đỗ đại nhân tới. Đang khi suy nghĩ, một người nha dịch chạy tới bẩm báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-so-nối-so-gạch-nối-tiu-gạch-nối-ton-gạch-nối-y-gạch-nối-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.